Ông xã tổng tài hắc ám. Chương 559. Góc truyện audio.com. Chương 559. Nữ chính ông muốn dùng Lâm Quán Quán. Chính là lúc trước, con trai Lâm Quán Quán làm phẫu thuật. Cô ấy muốn chăm sóc con trai cho nên uyển chuyển từ chối ông. Trong lòng ông có chút thất vọng. Trong khoảng thời gian này, ông vẫn luôn tìm kiếm nữ chính nhưng xem ra nhìn lại vẫn không có vừa lòng. Mỗi lần nhắm mắt lại, tưởng tượng đến tình tiết trong kịch bản. Trong đầu ông chỉ hiện lên nữ chính là mặt Lâm Quán Quán. Gần nhất, ông nghe Cơ Dã Hỏa nói con trai Lâm Quán Quán xuất viện cho nên lập tức liên hệ người đại diện Lâm Quán Quán. Bất quá người đại diện cũng không có đồng ý ngay. Đổi thành người khác, chỉ cần nghe nói tới tên Lý Mưu còn dám làm ra vẻ như vậy sao? Ông khẳng định không cần suy nghĩ liền cho người này pass rớt. Nhưng người này là Lâm Quán Quán. Cô lại có nguyên nhân đặc thù. Cho nên Lý Mưu nghĩ phim này của ông đã đợi mấy năm rồi. Chẳng lẽ còn chờ không nổi thêm mấy ngày nay sao? Cho nên cứ như vậy ngồi đợi. Lúc này nhận được điện thoại của Lâm Quán Quán. Ông rốt cuộc kìm nén không được. Quán Quán, tôi đồng ý. Ách, Lý Mưu nghẹn lại. Nguyên bản ông đã chuẩn bị một bài khuyên nhủ cô nhưng không nghĩ tới. Ông còn chưa nói một chữ. Lâm Quán Quán đã đồng ý rồi. Cô đồng ý sao? Đạo diễn, ông có cần để tôi thử vai trước không? Không cần, tôi tuyệt đối tin tưởng kỹ thuật diễn của cô. Tâm tình Lý Mưu rất tốt. Ông cười ha ha, cô không hỏi tôi về thù lao đóng phim à, đồng ý liền như vậy. Cô sẽ không sợ tôi cho cô giá hữu nghị à, Lâm Quán Quán cười khẽ. Lý đạo diễn, đừng nói là giá hữu nghị. Dù có tính cho tôi giá của người mới, tôi cũng nguyện ý diễn xuất. Lời này Lâm Quán Quán là thật lòng. Lúc trước, cô cùng Lâm Vi nháo lớn như vậy. Cô bị dân mạng mắng máu chó phun đầu. Dân mạng cùng người đầu tư đều gây áp lực cho ông. Bảo đạo diễn đổi cô đi nhưng Lý Mưu luôn đứng vững trước áp lực không chịu thay đổi. Cái ân tình này, cô vẫn luôn nhớ kỹ. Đầu dây bên kia nói xong. Tâm tình Lý Mưu càng tốt. Ông cười ha ha nói. Cô gái này, đúng là cái gì cũng dám nói mà. Bất quá cô yên tâm. Tôi khẳng định không thể cho cô giá của người mới. Chúng ta dựa theo giá thị trường mà tính đi. Diễn viên đóng phim có hai phương thức tính toán thù lao đóng phim. Một là dựa theo số tập trong phim. Mỗi tập đưa riêng thù lao đóng phim. Căn cứ số tập mà đưa thù lao đóng phim. Mặt khác một loại là đưa luôn một giá ngay từ đầu theo giá trị của diễn viên trên thị trường. Bất quá mặc kệ tính như thế nào. Với giá trị hiện tại của Lâm Quán Quán trên thị trường. Tùy tiện tiện quay một bộ phim. Thù lao đóng phim cũng đến hơn ngàn vạn. Cứ quyết định như vậy đi. Cô gửi địa chỉ nhà cho tôi. Lát nữa tôi sẽ gửi kịch bản qua bưu điện cho cô. Cô làm quen kịch bản một chút trước. Chờ nhà làm phim kéo nhà đầu tư đến. Tài chính vững vàng rồi chúng ta sẽ chọn ngày hoàng đạo cử hành nghi thức khởi động máy. Được, vì thế, phim mới của Lâm Quán Quán cứ như vậy được quyết định. Cúp điện thoại, Lâm Quán Quán tươi cười đầy mặt. Hắc hắc, hôm nay thật là ngày lành nha. Chẳng những có phim mới còn thành công đoạt lại đại sứ. Hơn nữa công ty còn sắp xếp tài xế trợ lý cùng xe chuyên dụng cho cô nữa. Không biết có phải do dính ánh sáng của đại thần hay không mà năm nay bắt đầu quả thực quá thuận lợi. Gọi xong, hai người Lâm Quán Quán và Hứa Dịch lại ở dưới lầu đợi chốc lát. Cho Triệu Tử Long đủ thời gian ứng phó Chu Tư Tư. Cảm thấy thời gian không sai biệt lắm. Lúc này cô mới cùng Hứa Dịch đi thang máy lên lầu 16, cách chương.